Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 58, chương 57. Run Nguyên Sơ, Caster, Rama thanh âm vang vọng ra. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Caster lập tức theo nham thạch trên đài cao nhảy xuống, như một phát một dạng, xẹt qua không khí, rơi vào Rama trước mặt. Oanh! Khí bạo tiếng tại caster quanh người tóe hiện, trước nay chưa có lượng lớn ma lực tại caster trên thân tăng vọt. Đem caster cái kia tràn đầy dữ tợn đấu trí khuôn mặt tươi cười đều bao phủ cực kỳ ngang ngược. Đối với cái này dẫn đầu sinh ra phản ứng người là A Chơ. Mặc dù không biết các ngươi chuẩn bị làm gì, nhưng các ngươi mơ tưởng đạt được. Không giống đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ vương như vậy chính diện đánh tan đối thủ. Một mực quán triệt lấy hữu hiệu nhất suất đối với địch phương thức A Chơ giơ lên cung. Đồng dạng phóng xuất ra hàng loạt ma lực. Cái kia ma lực, mặc dù không có giờ này khắc này caster như vậy phạm quy, nhưng cũng đem một ngựa servant có thể đủ sử dụng cực hạn đều cho phát huy đi ra. Ngay sau đó, A Chơ chế tạo ra kiếm. Dùng projection ma thuật làm thủ đoạn, A Chơ có thể chế tạo ra nhân loại ma thuật sư tuyệt đối không cách nào chạm đến tinh xảo huyễn tưởng, cho dù là noble phantasm đều có thể tiến hành projection. Dù cho projection đi ra noble phantasm đẳng cấp sẽ có giảm xuống, có thể chỉ cần ma lực không kiệt, A Chơ noble phantasm liền là vĩnh viễn không có điểm dừng. Có dám ở đây, A Chơ sử dụng mũi tên cũng toàn bộ đều là noble phantasm. Đem chế ra, kiếm, tinh luyện làm, tiễn, bắn ra. Lại đem làm anh linh vương bài noble phantasm từ nội bộ dẫn nổ. Khiến cho ẩn chứa trong đó ma lực cùng tín ngưỡng hóa thành đáng sợ uy lực. Cho đối thủ trọng thương, cái này là A Chơ xạ kích uy lực kinh người lớn. Liền công trình kiến trúc đều có thể phá hư nguyên nhân. Đây là duy chỉ có A Chơ mới có thể sử dụng phương thức chiến đấu. Cực kỳ xa xỉ phương thức chiến đấu. Đương nhiên, tại đây loại phương thức chiến đấu dưới, hắn sử dụng kiếm càng cao cấp, lực phá hoại liền càng mạnh. Hiện tại, A Chơ chỗ chế ra chính là đẳng cấp cao nhất Noble Phantasm. Có thể phát huy ra uy đủ sức để đi đến cấp A xạ kích. A Chơ liền tại một trận tia chớp màu đỏ ma lực bắn ra dưới. Đem, kiếm, tinh luyện thành, tiễn, khoác lên trên cung. Ngô, ngay tại A Chơ chuẩn bị tiến hành xạ kích lúc, hắn trong cơ thể, đau đớn một hồi lại là truyền đến. Hóa thành ảo ảnh cú mèo lần nữa chui vào A Chơ trong cơ thể. Nhưng chơ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi liền cho ta ở nơi đó ngoan ngoãn đợi đi. Rama đưa tay đưa về phía A Chơ phương hướng. Có được gần như vô hạn ma lực làm tiếp tế, Rama đã không cần có chỗ cố kỵ. Cho dù là ma lực tiêu hao nghiêm trọng tà linh đều có thể không cố kỵ gì tiêu xài. Nhưng tà linh công kích lộ ra cấp tốc lại hung mãnh, phát huy ra xa so với lúc trước càng lớn can thiệp hiệu quả. Dù cho vẫn là không cách nào đem sơ vần linh thể theo hiện thế bóc ra, nhưng cứ như vậy, A Chơ ít nhất trong khoảng thời gian ngắn đều không thể hành động. Đến mức Saber bổn nhân, đối với A Chơ viện trợ hay không, tựa hồ ngược lại cũng không chút nào để ý. Dù sao, không quản các ngươi chuẩn bị làm cái gì, tại đây nắm thanh kiếm lực lượng trước mặt, đều là vô lực. Saber cuốn lên lên đáng sợ ma lực khí lưu, đem ập vào giải phóng trong lúc đó thanh kiếm lần nữa cao cao dơ lên. Sau đó, Saber chỉ cần vung xuống cái kia nắm thanh kiếm, đáng sợ nhất nhất kích liền sẽ đem tất cả người đều cho bốc hơi. Nhưng mà, vậy trước tiên phong bế ngươi Noble Phantasm đi. Rama đã khổng lồ ma lực hóa thành kỳ tích, phát động đại quy mô nhất ma thuật. Tiếp theo trong nháy mắt, tại từng đợt tiếng nổ tung dưới, Massive Cavern trong lòng đất, từng con ma kiến giống như theo trứng bên trong ấp trứng mà ra đồng dạng. theo dưới nền đất chui ra ngoài ma kiến đến tột cùng có nhiều ít đâu. Mấy chục, mấy trăm, không, vậy ít nhất đến có mấy ngàn. Lít nhà lít nhít gần như vô số ma kiến cứ như vậy từ dưới đất chui ra. Cũng giống như thú dữ, không ngừng hướng xây bờ phương hướng đánh tới. Nương tựa theo, trực giác, kỹ năng, xây bờ tự nhiên đã nhận ra dưới nền đất xuất hiện ma kiến. Nhưng lần này lại không cách nào né tránh. Nếu có thể phát giác được tập kích, cái kia liền dứt khoát nhường ngươi không có chỗ tránh đi. Kèm theo Rama hò hét, vô số ma kiến đem chọn cái Massive Cavern đều cho tràn ngập. Nhường Saber hoàn toàn mất đi tránh né không gian. Ngoặc kép, Saber tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống. Lại là quả quyết tung người một cái, giống như hỏa tiễn đạp phá địa mặt, vọt lên trên trời, tránh đi bay nhào mà đến ma bầy kiến. Dạng này Saber cũng không có phát hiện. Cong, trên mặt đất, vô số ma kiến bên trong, có 18 con ma kiến phần lưng đột nhiên phát sáng lên. Kinh người ma lực gợn sóng theo cái kia 18 con ma kiến trên lưng xuất hiện, đưa tới Saber biến sắc. Cho đến lúc này, Saber mới nhìn đến, tại cái kia 18 con ma kiến trên lưng, từng cái rune chữ viết bắt đầu xuất hiện. Cái kia là vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô thượng huyền ảo. Nhìn như giải rác mấy bút lại vô cùng phức tạp 18 cái chữ viết. Chẳng lẽ là Saber chợt quay đầu, nhìn về phía Caster phương hướng. Phát hiện sao? Đáng tiếc đã quá muộn. Theo vừa mới bắt đầu vẫn tại tăng lên ma lực, Caster lộ ra tràn ngập dữ tợn ý cười biểu lộ. Từ sư phụ nơi đó lấy được rune nguyên sơ, uy lực, người liền hảo hảo nhấm nháp đi. Ngoặc kép, rune nguyên sơ, đó cũng không phải bình thường rune chữ viết. Tại hiện đại, sử dụng rune phù văn, ma thuật sư cũng không phải là không có. Có thể này chút ma thuật sử dụng rune văn chữ đều là theo ban đầu rune bên trong dọc theo người ra ngoài huyền bí. Mà rune nguyên sơ thì là Bắc Âu chủ thần Odin ngay từ đầu lấy được 18 cái nguyên thủy nhất chữ viết xa xưa, chân chính chính thần đời huyền bí. Caster Noble Phantasm liền đem này 18 cái rune nguyên sơ toàn bộ đồng thời giải phóng, từ đó phát động đồ vật, đem Bắc Âu đại thần Odin lấy được rune lực lượng nhất thời giải phóng cho địch quân đại quy mô tổn thương. Cũng ở đây trên cơ sở, nắm kẻ địch tất cả cường hóa hiệu quả đều cho giải trừ. Các hạng năng lực tham số càng là hội bị cưỡng chế giảm thấp một cấp. Tại địch quân phát động thường lúc tiếp tục tính Noble Phantasm trường hợp. Thậm chí có khả năng đem pháp bảo này cỗ hiệu quả dừng lại một quãng thời gian. Cái này là Caster Noble Phantasm hiệu quả, đẳng cấp là cao nhất cấp A. Đồng thời, cùng Saber Thánh Kiếm một dạng, đều là Antifortis Noble Phantasm. Đây chính là dùng tới nhằm vào cứ điểm đại chiêu, vốn là không có cách nào dễ dàng như vậy sử dụng. Nhưng lần này Master tố chất tốt lạ thường, lại có như thế phạm quy ma lực có khả năng lợi dụng. Nếu như ta lại bất tranh khí một chút, vậy liền thực sự rất xin lỗi cố gắng chiến đấu hăng hái tiểu quỷ nhóm. Caster lớn tiếng kêu lên, tới đi, giải phóng ngươi tất cả lực lượng đi. Caster giải phóng chính mình Noble Phantasm, ngoặc kép, đại thần khắc ấn, ốp đúc, Odin, khắc họa tại 18 con ma kiến trên lưng nguyên sơ rune chữ viết. Ngay tại này một giây đồng hồ bên trong, toàn bộ nhấp nhoáng chói mắt vô cùng ánh sáng, quang mang tràn đầy toàn bộ Massive Cavern. Nhường từng tầng một huyền ảo ma văn nổi lên, giống như cấu thành một cái ma pháp trận một dạng, từng đợt nở rộ tới. Đã như vậy, Saber giơ lên đen nhánh thánh kiếm, đối mặt đẳng cấp cao nhất Antifortis Noble Phantasm, chỉ có dùng càng mạnh hơn Antifortis Noble Phantasm oanh trở về. Chỉ muốn làm như thế, có thể trong nháy mắt bên trong bộc phát ra, cộng cộng, hiệu quả thánh kiếm nhất định có thể áp đảo Caster. Noble Phantasm, chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc, Saber không thể thành công. Rama đã nói rồi à. Nói muốn phong bế ngươi Noble Phantasm. Cú mèo ảo ảnh lặng yên không tiếng động lướt đến. Vọt lên trên trời Saber mặc dù đã nhận ra. Nhưng lần này là thật tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cú mèo ảo ảnh chui vào trong cơ thể của mình. Cứ như vậy, Saber Noble Phantasm ngừng giải phóng. Chỉ có Caster Noble Phantasm tỏa ra ra. Bao trùm ở toàn bộ Massive Cavern. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.